Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, vây công. Không phải, chấm ngoặc kép, không phải liền đi đi thôi. Lê Tử hé miệng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Con mắt trực câu câu nhìn xem nàng, thở dài, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, mắt nhìn lần nữa bị pháo oanh tường băng, cắn răng một cái, quay đầu liền chạy. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra cười yếu ớt, nhìn xem tường băng sụp đổ, cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh phòng ốc, khóe miệng hơi vểnh, chờ đến bọn hắn tới gần, lúc này mới hướng cái kia phòng ốc đi đến, tiến nhập gian phòng, trực tiếp đóng cửa lại, tiến nhập chân chính. Ở Lạc Nhạn tiến vào thời điểm, bên ngoài truyền đến từng tiếng chạy âm thanh, sau đó, liền có người hướng trong địa đạo chạy. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn chỉ là nhíu mày, nhanh chóng chạy, hướng cách nơi này xa nhất địa phương chạy tới. Những người này không bao lâu nữa, liền sẽ đem cửa hang ngăn chặn, cho nên nàng nhất định phải ở bọn hắn chạy tới trước đó. So với hắn bọn họ nhanh xông ra ngoài, Lạc Nhạn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, vòng qua một đoạn đường, đi tới một cái cửa hang. Này lại phía trên vừa vặn có người muốn xuống tới. Nhìn xem người kia chậm rãi, Lạc Nhạn nhịn không được đưa tay, đem hắn trực tiếp túm xuống tới. Người làm cái gì? Ánh mắt người nọ chừng được tròn trịa, tràn đầy tức giận nhìn xem Lạc Nhạn, vừa muốn cho nàng chút giáo huấn, liền thấy được nàng theo bản thân đường bò lên ra ngoài. Nam nhân sắc mặt lập tức biến đổi, mẹ ngươi kỵ nữ, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định phải làm cho chấm ngoặc kép. Nam nhân lời nói vẫn chưa xong, liền nghe được từng đạo tiếng súng, sắc mặt lập tức đại biến, e ngại nhìn sang. Mà tại lúc này, Lạc Nhạn đã ra khỏi gian phòng, nhìn xem bên ngoài không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, xoay người lại đem cửa hang chặn lại, tay vỗ vỗ, này lại bọn hắn coi như muốn nổ, cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao nổ tung, rất có thể cũng đem cái này động cho đánh chìm. Vừa rồi đuổi bắt, đem bốn phía sĩ binh hấp dẫn, cho nên nơi này trông coi sĩ binh không nhiều. Ngược lại là cho tha phương liền, chỉ ít, không cần động thủ lần nữa. Trong lòng suy nghĩ, người đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nàng không có muốn như thế rời đi, mà là đi tìm kiếm Lam Tiếu Tiếu. Lúc này Ôn Băng Vũ tuyệt đối không chiếm được lợi ích, coi như không có ở pháo oanh chung chết, cũng tuyệt đối là tàn phế. Như vậy hắn, không đủ gây sợ, nhưng là Lam Tiếu Tiếu, cái này kẻ cầm đầu, nàng không muốn cứ như vậy buông tha. Trong lòng suy nghĩ, phía trước phát ra một tiếng ầm ầm, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, sững sờ nhìn một hồi. Mà tại lúc này, hai cái thân ảnh quen thuộc đang hướng nàng nơi này chạy như điên, nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Chờ đến hai người đến trước người thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới hoàn hồn, chuyện gì xảy ra, làm sao lúc này gặp được Từ Lỵ bọn hắn. Từ Lỵ hé miệng, nụ cười trên mặt tràn đầy đắc ý, chúng ta đi Lâm tướng quân nơi đó, đem Lâm tướng quân bên người đệ nhất nhân giết chết. Lạc Nhạn giật mình, nghĩ đến người kia và Từ Lỵ nhất định có thù. Nếu không Từ Lỵ này lại biểu lộ, sẽ không như thế hưng phấn. Cái kia hiện tại là chuyện gì xảy ra? Người kia dị năng rất cao, chúng ta liền không cẩn thận bại lộ. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên này lại Lâm tướng quân truy ở sau lưng. Người thật thông minh, Từ Lỵ ha ha cười hai tiếng, nhìn về phía cách đó không xa. Dừng bước, để tay ở trên huyệt thái dương. Con mắt chớp lên, một đạo hồng quang từ nàng trong mắt bắn ra, hướng xa như vậy nơi người mà đi. Hồng quang đến mức đồ vật trong nháy mắt bị cắt chém, vô luận là người vẫn là nhà cửa, cái nhìn này đi qua, tất cả địa phương đều bị hoàn mỹ cắt. Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh, dù là trước đó thăm một lần, nhưng là này lại vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Từ Lỵ một chiêu này cũng thành công, nhượng người sau lưng chậm rất nhiều. nhượng bọn hắn có thể rất nhanh điểm tìm địa phương nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái này nghỉ ngơi địa phương cũng là Từ Lỵ tìm. Từ Lỵ muốn tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương, kia liền là vài phút sự tình. Ba người núp ở trong góc thở một ngụm. Lạc Nhạn đoạn đường này chạy cũng là thật mệt mỏi. Đừng ngược lại là không thèm để ý, chỉ là trong bụng hài tử cũng chịu không được như thế bôn ba. Kim Ngọc trên mặt dính vào huyết dịch, thân thể tựa vào trên tường, con mắt nhìn xem phía trước. Ở phát giác được Lạc Nhạn ánh mắt lúc, lộ ra một cái sán lạn tiếu dung. Nụ cười kia, nhìn ra Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, liền lộ ra trịnh trọng. Chúng ta đi đế đô đi. Lần này đổi thành Kim Ngọc sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Người nói cái gì? Chuyện này đi qua, chúng ta đi đế đô. Có lẽ là làm mẫu thân. Này lại nàng, đối với mình cha mẹ, trong lòng càng nóng lòng muốn tìm bọn hắn. Dù là biết rõ, bọn hắn giữ nhiều lành ít, nhưng là chỉ ít bọn hắn còn có sống sót xác suất. Kim Ngọc hé miệng, đi là muốn đi, bất quá ngươi, thôi được rồi. Lạc Nhạn nhìn xem Kim Ngọc trên mặt bất đắc dĩ, cười khẽ, sau đó rời ánh mắt, cũng không để ý tới nữa hắn. Ngược lại là nhìn về phía Từ Lỵ, từ đến nơi đây, Từ Lỵ lông mày liền không có giãn ra qua. Thế nào, Lê Tử bọn hắn gặp nguy hiểm? Từ Lỵ con mắt trực câu câu nhìn xem phía trước, chau mày, vòng quanh nhìn một vòng. Mày nhíu lại sâu hơn. Nàng và Lạc Giật ở cùng một chỗ, hiện tại đã bị vây công. Cái gì? Bọn hắn mang theo đám người kia. Không dễ đi. Động tác cũng bị ngăn trở. Lạc Giật bị thương. Từ Lỵ một bên nhìn xem, một bên đem bên kia tình huống một năm một mười nói cho Lạc Nhạn. Nghe được Lạc Nhạn chau mày, trong lòng một chút do dự, sau cùng lộ ra ngưng trọng. Ở nơi nào? Chúng ta đi qua đi. Cách nơi này không xa. Vừa rồi truy chúng ta người, hiện tại cũng đi Lê Tử bọn hắn bên kia. Có thể nói, hiện tại toàn bộ căn cứ người đã vây quanh bọn hắn mấy người. Cũng không biết những người này là thế nào làm, thế mà đem toàn bộ căn cứ người đều cho dẫn đi qua. Nhượng Từ Lỵ trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Vừa rồi bọn hắn gây ra náo động, bây giờ lại nghe được, những người kia khẳng định liền cùng nhau tiến lên. Lạc Nhạn đưa tay nắm bắt đầu. Có biện pháp cứu bọn hắn sao? Biện pháp đương nhiên là có. Từ Lỵ hé miệng, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy kiên định, liền xem như không có, cũng nhất định phải có. Lạc Giật cùng Lê Tử ở bên trong, bọn hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Từ Lỵ nói xong, trong đầu đã nhanh nhanh tính toán lên, con mắt nhìn xem phòng, nhìn chung quanh một tuần, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Các ngươi đi theo ta. Chấm chấm, Lê Tử trên mặt dính huyết dịch, đứng ở một bên, che chở người chung quanh. Vừa rồi đánh nhau, đã nhanh muốn hao hết sạch trong cơ thể nàng năng lượng. Bây giờ lại đến như thế vừa ra, cả người đã có chút hư thoát, nhưng là nàng hư thoát, bao quanh người lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí sắp đem bọn hắn bao phủ. Đặc biệt là cái kia lít nhà lít nhít đạn, càng làm cho nàng khó lòng phòng bị. Mà đứng ở bên người Lê Tử Lạc Giật cũng tốt không được bao nhiêu, trong tay hỏa diễm không ngừng ném ra, sắc mặt băng lãnh. Sau lưng mười nhiều người lại là trông coi mặt khác một bên, như thế hơn mười người hướng bên ngoài di chuyển, muốn xông ra băng vũ căn cứ. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.